Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Vọng Thư. Sư phụ liền là dùng để cõng nồi đúng không hả? Côn Bằng hiện tại rất biệt khuất, tựa như đem hết toàn lực một quyền đánh vào không trung. Để hắn có loại muốn thổ huyết cảm giác, hắn hiện tại chỉ muốn biết, đây là nơi nào tới hai cái kỳ hoa? Hồng Hoang bên trên thế mà còn có loại người này. Lại nói các ngươi dạng này là thế nào sống sót còn tu hành đến chuẩn thánh? Chẳng lẽ vận khí tốt thật có thể muốn làm gì thì làm? Đối với cái này, thì các loại thường hy biểu thị, không sai, vận khí tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm. Bẩm thái âm mà sinh. Một hóa hình liền có một cái tu vi cao đến không biên giới sư phụ dạy bảo. Tiến hành tu hành căn bản không có cái gì bình cảnh. Liền xem như ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới hiện tại cũng có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Vừa ra khỏi cửa liền đến chỗ nhặt bảo bối vận khí thật tốt liền là như thế tùy hứng. Nhưng mà, Côn Bằng hiện tại mặc dù vừa tức vừa biệt khuất. Nhưng là đối phương trong lời nói khách khí như vậy, hắn hết lần này tới lần khác còn không tiện phát tác. Dù sao, hắn yêu sư Côn Bằng cũng là người có thân phận, coi như muốn động thủ giáo huấn một chút hai cái này báo biển. Cũng phải tìm một cái lý do chính đáng không phải. Kết quả là, muốn phát tác nhưng lại không có lý do phi tù Côn Bằng. Đối mặt tài đại khí thô hoàn toàn không quan tâm phần cơ duyên này hai cái Âu Hoàng. Tựa hồ chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn các nàng rời đi nhân gia cũng đem cơ duyên tặng cho ngươi. Ngươi còn có thể thế nào? Lại nói, nếu như liền hy các loại thường hy hai người. Hôm nay việc này khả năng cứ như vậy kết thúc. Dù sao cái này hai Âu Hoàng là thật không quan tâm một kiện bảo bối như vậy. Ngươi muốn liền tặng cho ngươi chứ sao? Nhưng là, hy các loại thường hy lần này du lịch, sư phụ của các nàng lại một mực tại phía sau nhìn chằm chằm các nàng đâu. Nhìn xem hy các loại thường hy thế mà cứ như vậy không thèm quan tâm chuẩn bị rời đi. Thái âm tinh bên trên, nữ tử có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Sư phụ ta để các ngươi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên liền bày ở trước mặt. Kết quả các người liền chuẩn bị như thế ném đi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lợi dụng trước đó tại hy các loại thường hy trên thân lưu lại tiêu ký cách không. Truyền âm nói, phần cơ duyên này chính là vì sư để các ngươi tìm kiếm. Đạt được phần cơ duyên này, các ngươi liền có thể về thái âm tinh. Thanh âm của sư phó ở bên tai vang lên, đang muốn rời đi hy hòa. Thường Hy bước chân dừng lại, đạt được phần cơ duyên này liền có thể về thái âm tinh rồi. Liếc mắt nhìn nhau, hai cái tử trạch hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với các nàng tới nói, không có cái gì so về thái âm tinh càng có sức hấp dẫn. Chỉ là, Thường Hy, giọng nói có chút xấu hổ. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta vừa rồi thế nhưng là đem phần cơ duyên này tặng cho lão tiên sinh kia ai? Nghe vậy, Hy nhào bột mì không biểu lộ nói. Nhường ra đi đề nghị là ngươi nói ra. Nghe được Hy cùng nói như vậy. Thường Hy không phục lắm nói. Thế nhưng lại là tỷ tỷ ngươi cùng lão tiên sinh kia nói. Tiếp lấy, ba lạp ba lạp ba lạp ba lạp. Hai tỷ muội lại bắt đầu thường ngày vung nồi. Cuối cùng. Hy cùng trong giọng nói mang theo vài phần oán giận nói. Đều do sư phụ, chúng ta cũng nhặt được nhiều như vậy bảo bối. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn phần cơ duyên này mới có thể trở về đi à? Nghe được Hy cùng nói như vậy, Thường Hy như gà con ăn gạo đồng dạng liên tục gật đầu. Phụ họa nói, đúng thế, thái âm tinh, nữ tử. Trước đó các ngươi không biết đường để sư phụ cõng nồi coi như xong. Hiện tại thế mà còn để sư phụ cõng nồi. Hai cái nghiệt đồ. Huề đê. Nhưng mà, cứ việc nhất trí quyết định đem nồi vứt cho sư phụ. Nhưng là hy các loại thường hy lại vẫn không thể không đối mặt hiện thực. đợi đến khi các loại thường hy trở lại trong sơn cốc, quyết định đoạt lại cơ duyên của mình. Thời điểm Côn Bằng còn đứng ở chỗ kia trước vách đá, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, trên đời này vì sao lại có ta như thế, không phải người đâu. Dù cho chỉ là xa xa nhìn xem bóng lưng, đều có thể cảm nhận được trên người hắn kia cỗ thật sâu u buồn cùng bi thương. Nhìn xem Côn Bằng kia tản ra nhàn nhạt yêu thương thân ảnh, vì có thể về Thái Âm Tinh tiếp tục trạch mà chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, hy cùng có chút do dự. Cái lão tiên sinh kia bóng lưng nhìn qua thật đáng thương. Cùng lúc đó, Thường Hy trong mắt cũng là tản mát ra nồng đậm đồng tình. Liền là ai, nếu không quên đi thôi, vị lão tiên sinh này đã như thế đáng thương, chúng ta lại cùng hắn đoạt phần cơ duyên này có phải là quá mức? Nhưng là, Hy cùng nghiêng mắt thấy Thường Hy một chút, mặt không hề cảm xúc. Ngươi không muốn về Thái Âm Tinh rồi. Lập tức, Thường Hy biểu thị ta không phản bác được. Ếch, vậy vẫn là đoạt đi. Không để ý đến Thường Hy, Hy cùng nhìn xem Côn Bằng bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia cơ trí quang mang. Có lẽ, chúng ta có thể dùng cái khác bảo bối nhìn xem có thể hay không cùng vị lão tiên sinh này đổi một chút. Nghe vậy, Thường Hy ánh mắt sáng lên. Ai, tỷ tỷ thật thông minh ai, ta làm sao không nghĩ tới. Hy cùng hừ nhẹ một tiếng, hơi ngước mắt lên. Đúng thế, ta thế nhưng là tỷ tỷ. Nhìn xem Hy cùng dáng vẻ tự tin, Thường Hy lập tức một mặt sùng bái. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Hy các loại Thường Hy ở chỗ này líu díu nửa ngày, nội tâm thâm thụ đả kích. Chính lâm vào bản thân trong hoài nghi Côn Bằng, rốt cục phát hiện đi mà quay lại hai nữ, quay người nhìn xem lại trở lại trong sơn cốc Hy Hòa. Thường Hy, Côn Bằng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, các ngươi tại sao lại trở về rồi? Không phải đã nói phần cơ duyên này là bản tọa sao? Hẳn là các ngươi muốn đổi ý, chỉ là... Mặc dù mặt ngoài Côn Bằng một bộ các ngươi không cho phép đổi ý cảnh giác bộ dáng, nhưng là nó thực hiện tại Côn Bằng nội tâm là như vậy. Nhanh lên đổi ý, nhanh lên đổi ý, van cầu các ngươi cùng bản tọa đoạt phần cơ duyên này đi. Dạng này bản tọa liền có lý do giáo huấn ngươi nhóm hai cái này đáng ghét báo biển. Đối với đã bị Hy Hòa, Thường Hy thật sâu tổn thương. Nhưng là hai người bọn họ còn không tự biết Côn Bằng tới nói. Cái gì linh bảo pháp bảo cũng không trọng yếu được chứ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm lý do thật tốt giáo huấn một chút hai cái này đáng ghét Âu Hoàng. Bởi vì cái gọi là giết không bao giờ hết châu Âu chó, lưu không hết phi tù nước mắt a. Nhưng là, thì các loại Thường Hy cũng không biết mặt ngoài chững chạc đàng hoàng Côn Bằng nội tâm lại có như thế hèn hạ ý nghĩ. Ân, thực sự là quá hèn hạ. Omega, đi lên trước. Hy cùng hơi có chút lúng túng mở miệng nói. Cái kia, lão tiên sinh, có thể hay không thương lượng chuyện gì? Nói, mặt không thay đổi phun ra một chữ. Côn Bằng sinh động diễn dịch cái gì gọi là cao lãnh nam thần. Thấy thế, Hy cùng cũng liền hơi có chút thấp thỏm nói ra. Cái lão tiên sinh kia, cái này vách đá bên trong đồ vật đối với chúng ta tỉ muội tới nói rất trọng yếu. Chúng ta có thể hay không cầm những vật khác tới cùng lão tiên sinh đổi đâu? Côn Bằng mặt không hề cảm xúc, nhưng là nội tâm nhưng trong nháy mắt kích động. CMN, nguyên lai thiên đạo vẫn là sẽ chiếu cố ta cái này phi tù. Vách đá bên trong đồ vật đối các ngươi rất trọng yếu. Đã như vậy, vậy ta chẳng lẽ có thể... Hắc hắc hắc hắc hắc. Một đôi hẹp dài con ngươi nhìn từ trên xuống dưới trước mặt đôi hoa tỉ muội này. Côn Bằng liền kém tại trên mặt mình viết lên, không có hảo ý, bốn chữ. Thường Hy sách lập tức liền co lại đến Hy cùng đằng sau. Hy cùng cũng là một mặt cảnh giác nhìn về phía Côn Bằng. Lão tiên sinh, ngươi cười cái gì? P.S. Quan Tuyên, Hy Hòa,